Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, tranh chấp. Nhìn hai người sau khi rời đi, Russell xoay người đối với Caesar mở miệng nói: "Caesar, chuẩn bị một chút đi. Chúng ta hiện tại liền đi X trường học bên kia. Hiện tại tình thế có chút khẩn cấp, tự nhiên càng nhanh càng tốt." Caesar trầm mặc gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi. "Ảnh tử ở ta đi Asgard trước, đã cùng Wolverine tách ra. Nếu như ở lời nói, đúng là có thể biết bên kia là thái độ gì." Russell đáng tiếc tiếng lóng một tiếng. Ở Caesar đem xe ra sau, ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau, cùng Caesar đồng thời rời đi. Một bên khác, X trường học, lúc này X trường học, ở trải qua Striker tàn phá sau, thế ngoại đào nguyên cảm giác tiêu tan sạch sành xanh, ngược lại là tràn ngập chiến đấu dấu vết, trở nên tàn tạ lên. Lúc này, X trường học bên trong, bảo tồn vẫn tính hoàn hảo một cái trong phòng làm việc. "Cha, chúng ta không thể đợi thêm." Magneto sắc mặt lạnh lùng nhìn giáo sư X, tâm tình có vẻ hơi nôn nóng. "Chúng ta mỗi chờ một phút, những người hài tử vô tội, liền có thể sẽ nhiều được một phút hãm hại." Khom lưng đè lại chính mình bạn cũ vai, xem chuyện này đối với mới đầy mặt thống khổ, thế nhưng là vẫn dãy dụa ánh mắt. Magneto trong lòng thở dài một tiếng, nói: "Cha, người cũng biết Striker là người nào. Hắn thái độ đối với người đột biến là cỡ nào tàn khốc. Những hài tử kia lạc ở trong tay của hắn, gặp dễ chịu sao? Chúng ta chỉ có mau chóng phát động công kích, mới có thể đè ép những người kia, để bọn họ không dám sằng bậy, đem hài tử vô tội môn cứu ra. Là thời điểm để những người kia biết ngươi sức mạnh chân chính." Giáo sư X dùng dãy dụa qua đi uể oải ánh mắt nhìn Magneto, nói: "Eric, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Ta biết mục đích của ngươi. Ngươi không chỉ là muốn cứu ra những hài tử kia. Ngươi là muốn gây nên một hồi tử thương vô số chiến tranh. Dùng tử vong cùng máu tươi vì là người đột biến đổi lấy bình đẳng cùng sinh hoạt không gian. Thế, nhưng, người phải biết, chiến tranh, chỉ có thể gợi ra hoảng sợ cùng cừu hận, để hai bên mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Này gặp cho thế giới này mang đến không thể bù đắp thương tích, cũng sẽ để chúng ta tình cảnh trở nên càng ngày càng khó." Magneto lạnh rên một tiếng, buông ra giáo sư X vai, như là một viên thương tùng giống như, đứng thẳng người, mang theo tức giận lạnh lùng nói: "Vì lẽ đó, ngươi liền dự định thấy thế nào? Nhìn những hài tử kia thảm chiêu độc thủ, nhìn chúng ta đồng bào biến thành từng bộ thi thể." Hắn biết những hài tử kia đối với giáo sư X ý nghĩa, biết mình nói những câu nói này gặp cho giáo sư X mang đến nỗi thống khổ khôn nguôi. Thế nhưng, hắn nhưng không được không như thế kích thích giáo sư X. Đây là một cái cơ hội hiếm có. Chỉ cần hắn thuyết phục giáo sư X ra tay, không có ai có thể ngăn trở hắn cùng giáo sư X liên thủ. Giáo sư X môi run lên, nhớ tới những người đáng yêu bọn nhỏ, thấp cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Eric, ta muốn đợi thêm 2 ngày, xem sự tình có hay không khả năng chuyển biến tốt." Magneto lắc lắc đầu, cả giận nói: "Cha, người do dự không quyết định, sớm muộn gặp hại những hài tử kia. Mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn, ngày mai, ta sẽ dẫn dắt người tấn công." Magneto lui về phía sau một bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn giáo sư X, lạnh lùng nói: "Đến thời điểm, ngươi có thể lựa chọn gia nhập chúng ta thắng được thắng lợi, hoặc là khoanh tay đứng nhìn, nhìn từng cái người chết đi." "Eric," giáo sư X sắc mặt dãy dụa nói, "không nên ép ta, không. Quyền lựa chọn còn ở trên tay ngươi." Dứt lời, Magneto xoay người, nhanh nhanh rời đi X trường học. Xem Magneto rời đi, vẫn ở văn phòng ở ngoài lẳng lặng nhìn nhóm X-Men, đồng thời hướng về giáo sư X đi tới. Cyclops, Storm, Jean, Beast, cùng với quãng thời gian trước mới gia nhập Wolverine. Ngoại trừ những này X-Men ở ngoài, X trường học học sinh bên trong cũng chỉ có mấy người trốn thoát. Aemon, Steeler, Shadowcat cùng Rock, nhìn X trường học còn lại mấy người. Giáo sư X ngẩng đầu đối với mấy người miễn cưỡng cười cợt. Giáo sư, chúng ta nên làm gì? Storm nhẹ giọng hỏi. Wolverine vẻ mặt lạnh túc, nói, muốn giết cái thoải mái sao? Logan, Cyclops liếc nhìn Wolverine nói, người có thể không lỗ mãng như vậy sao? Wolverine bĩu môi, nói, lỗ mãng chuẩn so với nhát gan tốt hơn nhiều. Cyclops khí nói, ngươi, được rồi, Jean kéo lại chính mình bạn trai. Mà Storm cũng nhẹ nhàng bấm dưới Logan cánh tay. Nhất thời, hai người nhẹ rên một tiếng. Yên tĩnh lại, giáo sư X bất đắc dĩ liếc nhìn hai người. Nhìn về phía Beast, nói, Henry, có cái gì hồi phục sao? Beast, làm người đột biến bên trong. Duy nhất ở chính phủ có chức vị. Đồng thời ở chính phủ phụ trách người đột biến sự kiện quan chức. Vẫn đại biểu người đột biến quần thể ở chính phủ lên tiếng. Vì là người đột biến giành bình đẳng quyền lợi. Beast lắc lắc đầu, cười khổ nói. Hiện tại sự tình đã không phải có thể thông qua nói chuyện có thể giải quyết. Ở Magneto dưới sự kích thích, chính phủ đã đem chúng ta xem thành kẻ địch. Chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào chiến đấu. Tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người sắc mặt nghiêm nghị. Mà mấy cái tuổi trẻ người đột biến hài tử, càng là mắt lộ vẻ kinh hoàng. Giáo sư X trầm ngâm một tiếng, nhẹ giọng nói, ta biết rồi, giáo sư kia, chúng ta làm sao bây giờ? Jean thấp giọng hỏi một câu. Storm do dự nói, chúng ta chiến đấu sao? Giáo sư, để ta suy nghĩ thật kỹ đi. Giáo sư X bình tĩnh nói một tiếng, nhìn biểu hiện căng thẳng rốc mấy người. Khẽ mỉm cười, nói, không phải sợ hài tử, xảy ra chuyện gì, có chúng ta ở đây. Rock mím mím miệng, nói, nếu như muốn chiến đấu, chúng ta cũng phải tham gia. Không sai, chúng ta cũng tham gia. Thấy mình bạn gái cho thấy thái độ, Iron Bobby cũng vội vàng lên tiếng thanh viên. Shadowcat cùng Steeler liếc mắt nhìn nhau, cũng gật gật đầu, cùng kêu lên. Chúng ta cũng vậy, giáo sư X một mặt vui mừng nhìn bốn người, nói, các ngươi đều là dũng cảm hài tử. Thế nhưng, rất nhiều chuyện không phải chiến đấu có thể giải quyết vấn đề, còn có càng tốt hơn phương pháp. Cho dù là dưới tình huống như vậy, giáo sư X vẫn không quên vì là những này người đột biến bọn nhỏ dựng nên chính xác quan niệm. Hắn cũng không muốn những đám hài tử này trở thành gặp phải sự tình. Phản ứng đầu tiên chính là chiến đấu người. Bốn người gật gật đầu, trầm mặc lại, giáo sư X quay về trước mặt đoàn người khẽ mỉm cười. Nói, được rồi, đừng lo lắng, sự tình đều sẽ có tốt nhất biện pháp giải quyết. Các ngươi trước tiên đi chuẩn bị bữa tối đi. Nghe vậy, đoàn người hai mặt nhìn nhau bên trong, xoay người rời đi văn phòng. Mấy giây sau, văn phòng khôi phục yên tĩnh. Giáo sư X nhưng một mặt do dự nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đang lúc này, một chiếc màu đen xe đi đến X trường học, một đường tiến lên, đứng ở X trường học kiến trúc chủ đạo trước. Nghe được động tĩnh, nhóm X-Men dồn dập trùng trong phòng vọt ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa lạ kia xe. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.